Chương 1821 lối ra. Né tránh. Có người vô thức muốn né tránh, dù sao xe lửa nhanh như vậy, dù là người đưa thư đụng vào cũng không chịu nổi, nhưng xe lửa xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn là bỗng dưng hiện ra. Thấy chiếc xe lửa to lớn như vậy đánh tới từ phía đối diện, người đưa thư này chỉ có thể kiên trì đụng vào, chỉ có điều tình huống giống với Triệu Khách, xe lửa lập tức đâm xuyên qua người bọn họ. Lúc đám người tỉnh táo lại mới phát hiện Triệu Khách đã nhảy lên xe lửa, vẫy tay với Heo Mập đang đứng trong đám người nói, bát giới, nhớ đến tiền ta. Giọng Triệu Khách càng đi càng xa, Heo Mập trợn mắt, nói thầm, không dẫn theo ta sao? Chợt ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy ánh mắt không có ý tốt quăng tới từ xung quanh đánh giá mình, sắc mặt thay đổi mắng, nhìn cái gì gì, béo thì là bát giới à, ăn cơm nhà ngươi sao, cản tín hiệu nhà ngươi sao, bớt mẹ nó dò xét đi, lão tử không biết hắn, Heo Mập lẩm bẩm mắng một vòng. Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều đã nghe được tiếng gọi ầm ĩ mừng rỡ như điên của đồng bạn truyền đến từ bên cạnh. Các ngươi xem, lúc này, một tên người đưa thư chỉ ra bên ngoài, mọi người mới phát hiện những bộ hài cốt quỷ dị ngoài viện đã biến mất không thấy, ngay cả nước ối đang rơi xuống cũng dần dừng lại từ bao giờ. Dường như theo gốc cây lựu sau lưng khô héo, toàn bộ thế giới bắt đầu quay về bình tĩnh. Cơ quan ngừng lại, ánh mắt Ngô Á sáng ngời, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tìm được đường sống từ chỗ chết. Không có ai trong bọn họ nghĩ ra vấn đề được phá giải đơn giản như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù bọn họ có thể suy đoán ra gốc cây lựu này có vấn đề, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng như ngươi không thể trông cậy một người chìm sâu vào bùn lầy, lại tự tay bẻ gãy cọng cỏ cứu mạng trên tay. Tề Lượng, tên hòa thượng kia là ai, sao ta chưa từng thấy tên này, tìm được đường sống trong chỗ chết khiến mọi người thấy mừng rỡ, không khỏi khiến đối phương cảm thấy tò mò với lai lịch của tên hòa thượng kia. Không biết rốt cuộc đối phương là ai, lại liếc một cái đánh trúng chỗ yếu hại cắt đứt gốc cây lựu, điểm mấu chốt là người này trông rất lạ mặt, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì. Không có gốc cây lựu, cuối cùng Tề Lượng đã có cơ hội thở dốc, sau khi ăn một ít thuốc lại đứng lên, nhưng Tề Lượng không để ý đến vấn đề này. Tuy Tề Lượng biết chỉ cần mình nói ra thân phận của Triệu Khách, đủ khiến những người đưa thư này hối hận đến xanh ruột, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, tiếp theo những người đưa thư này sẽ dốc hết sức đuổi giết Triệu Khách. Người đứng trên hạng nhất huyền thưởng bản cùng Dương Vạn Tài, kẻ cầm đầu bánh bao hoàng kim dược. Nếu nói Dương Vạn Tài là đám bán buôn, vậy tên tiểu tử này là kẻ sản xuất, bản thân việc đưa bánh bao độc vào quỷ thị đã là trắc tâm không tốt. Về tình về lý đều bị người người giết chết, đương nhiên còn có một vấn đề trực quan nhất. Dù là người đứng cùng trên hạng nhất huyền thưởng bản với Dương Vạn Tài, nhưng không sánh được với Dương Vạn Tài có tiền. Dù sao cũng là dược thương lớn nhất quỷ thị. Dù là nhân mạch hay tiền tài thì Dương Vạn Tài đều là một khối xương cứng. Nghe nói, Dương Vạn Tài cố ý mời một vị cao thủ đỉnh phong đảm nhiệm chức vụ bảo tiêu, muốn ra tay cũng phải cân nhắc một chút. Chẳng may không thể giết chết Dương Vạn Tài, để hắn ta quay về quỷ thì đúng là hậu hoạn vô tận. So sánh ra, giết chết tên Triệu Khách này lại không có nhiều sự lo lắng như vậy. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Khách chỉ là một tên đầu cơ trục lợi không có hậu trường, không có thực lực, nếu ai có thể làm thịt hắn, ha ha. Vậy thật sự phát tài lớn, nhưng Tề Lượng không làm như vậy, hoặc phải nói không muốn dùng cách này để đi trả thù Triệu Khách. Hắn ta ôm Trương Hải Căng vào trong ngực, nói với Ngô Á, đi thôi, không thể ở lại nơi này quá lâu, rời khỏi rồi lại nói. Trong lòng Ngô Á hơi do dự nhìn thế giới hỗn độn bên ngoài, cau mày nói, nhưng phải làm sao mới rời khỏi nơi này. Tề Lượng không nói chuyện, nhắm mắt lại lặng lặng đứng ở nơi đó như một bức tượng điêu khắc, sợi tóc trắng bệch trước trán hơi lay động. Đôi mắt Tề Lượng lóe lên một tia sáng, có gió, đi về phía đông. Một cơn gió rất yếu ớt, nhưng chỉ cần có gió tất nhiên có khe hở nối liền với bên ngoài. Thấy Tề Lượng cổng Trương Hải Căng cất bước đi về phía đông, những người còn lại cũng nhao nhao đi theo. Về phần Heo Mập lại đi theo cuối cùng, ánh mắt liếc trong sân một vòng như không cam lòng tìm kiếm cái gì đó. Dù sao nơi này là Long Mạch, trận pháp đã vỡ lại không thể tìm được một tia long khí, tất nhiên trong lòng Heo Mập không cam tâm. Lúc này hắn ta đột nhiên nhìn về phía gốc cây lựu khô héo kia, đôi mắt linh lợi đảo quanh, tiến lên một phát đạp gãy gốc cây lựu. Hắn ta cẩn thận quan sát vết gãy trên gốc cây lựu một lát, vỗ đùi nói, móa nó, lại bị tiểu tử này lấy mất. Lúc nói lời này, Heo Mập đã quay đầu bước đi, vẻ mặt hầm hừ như ai nợ hắn ta 500 vạn. Ô ô ô, ống khói trên đầu tàu bốc lên khói đen cuồn cuộn, tiếng còi dần dồn dập. Chương 1822 lối ra. 2. Phanh. Phanh, phanh. Hai người Vương Ma Tử và Ải Cước Hổ vung thủng sắt trên tay lên, không ngừng cho than đá vào nồi hơi nóng bỏng, Ánh lửa nóng rực hận không thể lao ra từ hai đầu khe hở của nồi hơi. Ngươi xác định chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài, Camille thò đầu ra từ cửa xe, cũng như Gia Ngọc đã nói, sau khi thế giới tối tăm này mất đi gốc cây lựu duy trì, đã bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Một lỗ đen có thể nhìn bằng mắt thường xuất hiện sau lưng bọn họ, gần như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ, có thể thấy trong một số kiến trúc sụp đổ, hình ảnh bị bóp méo thành dài nhỏ như mì sợi. Lúc nàng vào đại học từng học kiến thức hàng không vũ trụ, rất rõ nếu con người bị cuốn vào lỗ đen, sẽ bị kéo thành rất mảnh nhỏ như sợi tóc trong nháy mắt, thậm chí người vẫn còn sống trong quá trình này. Không dám tưởng tượng, sau khi mình bị cuốn vào sẽ là hình ảnh như thế nào. So sánh với sự lo lắng của Camille, Triệu Khách lại bình tĩnh hơn nhiều, trên tay cầm một mảnh gỗ màu đen dài khoảng 3 thước, thoạt nhìn mảnh gỗ này đen kịt, nhưng dưới ánh lửa chiếu xuống sẽ phát hiện mảnh gỗ đã hóa ngọc, lại còn trong veo như lưu ly. Sau khi hắn chặt gãy gốc cây lựu kia, phát hiện dường như tuyết cơ tử chạm vào thứ gì đó ở trong gốc cây lựu, khiến cánh tay hắn rung lên, lại nhìn lên, trong lòng Triệu Khách cũng muốn nhỏ máu, trên lưỡi đao trong suốt của tuyết cơ tử lại nứt ra một cái lỗ bằng ngón cái. Đây là bội đao của Ashika Yoshiki, cũng là một loại vũ khí cấp cao, chỉ thuộc tính đóng băng kèm theo cũng khiến Triệu Khách đặc biệt yêu thích. Hiện tại lưỡi đao nứt ra một lỗ, sau khi Triệu Khách đau lòng càng ngạc nhiên không biết là thứ gì lại cứng rắn như thế. Lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ dùng nhiếp nguyên thủ vồ một cái vào bên trong, lại bắt được thứ này từ trong thân cây đứt gãy. Vì không có sách tem nên Triệu Khách cũng không biết thứ này là cái gì, nhưng món đồ được giấu ở trong gốc cây lựu kia lại khiến một đao vô cùng sắc bén của tuyết cơ tử nứt ra một cái lỗ, đây chắc chắn là một món bảo bối. Sau khi lật qua lật lại nghiên cứu một chút, Triệu Khách lại ném món đồ giống với mảnh gỗ này vào không gian giới chỉ. Hắn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thoáng qua vận tốc trên đồng hồ sức nén của xe lửa, không khỏi nhíu mày, nhanh lên nữa. Loại xe lửa hơi nước đời cũ này, ngươi trông cậy nó chạy nhanh bao nhiêu, Vương Ma Tử lau sạch bùn đất trên mặt, lại đốt thêm nữa sẽ nổ mất. Vận tốc của loại xe lửa hơi nước đời cũ này chỉ khoảng 50 mã, hiện tại chỉ có đầu tàu, trên lý luận tốc độ có thể đạt tới 70 mã, lúc này đã gần đến cực hạn. Nhưng đối với Triệu Khách lại còn thiếu rất nhiều, muốn xông ra khỏi mảnh U Minh này, tốc độ ít nhất phải đạt tới khoảng 90 mã. Ý tưởng này cũng không phải Triệu Khách đột nhiên nghĩ ra được, hắn nhớ kỹ lần trước vận tốc của Liêu Thu đạt đến 140 mã, xe đã mất khống chế bị gạt về Dương Gian. Mảnh U Minh này cũng không phải chân thực mà bị ngụy tạo nên, chất lượng của nó còn lâu mới có thể so sánh với U Minh chân chính. Ít nhất lúc đạt tới 90 mã, chắc có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Phá đi, cái gì? Vương Ma Tử ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Triệu Khách. Ngoại trừ đồ vật cần thiết, phá hủy tất cả những thứ khác đi, bao gồm tấm thép, bậc thang sắt, hộ giáp ở bên ngoài, phá hủy tất cả đi. Triệu Khách nói xong, đã đạp một phát vào cửa xe bên cạnh. Cạch một tiếng, cửa xe bằng sắt lập tức bị Triệu Khách đạp bay ra ngoài, gió lạnh thổi vào theo cửa xe như lưỡi dao cắt lên làn da. Camille thay đổi sắc mặt, tiến lên ôm lấy Gia Ngọc trốn vào trong góc, hét to, phá cả miếng bảo hộ. Người điên rồi, xe lửa không có miếng bảo hộ có thể nổ chúng ta lên Tây Thiên bất cứ lúc nào, nhưng Triệu Khách căn bản không để ý đến nàng, đi đến một bước này, hắn căn bản không để ý nhiều như vậy, gọi hai người Vương Ma Tử một trái một phát bắt đầu đập phá. Ngay cả tấm sắt bọc trên đồng hồ sức nén cũng bị tháo ra, Triệu Khách và Vương Ma Tử ra tay không hề chậm chạp, trên cơ bản thứ có thể bị phá hủy đều bị hai người phá sạch, trên đầu xe lập tức chỉ còn sót lại sàn xe để đặt chân. Trong chốc lát, cơn gió mạnh thổi vào khuôn mặt suýt nữa thổi tan ải cước hổ. Ngươi đi vào trước đi, Triệu Khách chỉ tiện tay lấy ra một cái bình thủy tinh ở trong không gian giới chỉ, vùng nhiếp nguyên thủ lên trực tiếp nhét ải cước hổ vào. Đầu xe không có thùng xe và miếng bảo hộ cố định, cạch cạch cạch, tốc độ đầu xe lập tức tăng tốc, nhưng tiếng rung động dữ dội khiến đám người Vương Ma Tử nghi ngờ, rốt cuộc đầu xe còn chống đỡ được bao lâu, chỉ thấy Triệu Khách mở tay ra, rót năng lượng vào định hồn châu trong lòng bàn tay. Ánh sáng bạc nở rộ trên định hồn châu, phía trước tia sáng này hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Còn chưa đủ, Triệu Khách thấy thế dùng sức hô hào, tuy tốc độ tăng lên rất nhiều vẫn không đạt được tốc độ mà Triệu Khách yêu cầu. Vương Ma Tử dùng một tay che miệng mũi, để mình có thể thở dốc một lát trong cơn gió mạnh này, quay đầu nhìn ra sau lưng. Chương 1823 lối ra. 3. Tất cả mọi thứ sau lưng đều đang mơ hồ vặn vẹo, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ của xe lửa căn bản không so được với tốc độ không gian đổ sụp sau lưng. Cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa bọn họ sẽ xong đời. Này! Camille gần như cuồng loạn hét lên với Triệu Khách, lấy ra một hòn đá từ trong sách tem ném về phía Triệu Khách. Nếu chỉ cần tăng tốc, vậy cái này làm được. Vật phẩm đặc thù, đá năng lượng tam tinh, một loại tài liệu hợp thành năng lượng cấp cao nhưng tính ổn định có độ chênh lệch. Phương pháp sử dụng, dưới hoàn cảnh nhiệt độ cao sẽ thả ra rất nhiều nguồn năng lượng tinh khiết. Chú thích, đây không phải lựu đạn nhưng xin hãy cầm nhẹ, để nhẹ. Triệu Khách nhận lấy nhìn, thứ này lại là đồ tốt, đặc biệt là bốn chữ năng lượng tinh khiết cần vẽ trọng điểm, nói cách khác chỉ cần người đưa thư có thủ đoạn cũng có thể hấp thu. Nếu trong một số hoàn cảnh đặc thù, hoàn toàn có thể bổ sung làm dược vật khôi phục năng lượng. Sao bây giờ mới lấy ra? Triệu Khách nói xong ném đá năng lượng vào trong nồi hơi, Camille thấy thế muốn nói điều gì đó đã không còn kịp nữa. Sở dĩ nàng không chịu lấy ra vội là vì thứ đồ chơi này không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nổ tung, nhưng trong tình huống hiện tại nàng cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Tốc độ sụp đổ sau lưng càng lúc càng nhanh, chỉ có thể thử đặt cược một lần. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách đã nghe nồi hơi tầm một tiếng, một đoàn ánh lửa màu đỏ xoạt một cái đụng miệng của nồi hơi sụp ra, cạch cạch cạch, trong tiếng rung động chói tai, tốc độ xe lửa đột nhiên tăng nhanh hơn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Nhưng Vương Ma Tử lại cảm thấy da đầu tê dại, hét to, mã mẹ nó, lò hơi biến dạng, lồng che trước lò hơi lập tức đỏ bừng, bên trái và bên phải đều phồng lên như một quả bóng bị thổi tới cực điểm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thấy thế, Vương Ma Tử nhanh chóng kéo lỗ tiết ra khí áp, tiếng còi xe ô ô ô điếc tai vang lên, lúc này làn khói vốn màu đen đặc lại biến thành một mảnh khói lửa đỏ thẫm, cảm giác thứ phun ra không phải là khói mà là lửa. Không chỉ lò hơi nước, bên tai Vương Ma Tử không ngừng truyền đến một tràng tiếng sụp đổ chói tai, nhưng lại không biết rốt cuộc nơi nào đã sụp xuống, lại có thể chắc chắn cái đầu tàu này sẽ rời ra từng mảnh. Khuôn mặt Triệu Khách xanh lét, lúc này tốc độ tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn mà hắn dự đoán, nhưng dưới ánh sáng của Định Hồn Châu, phía trước vẫn là một khoảng hỗn độn đen kịt một màu. Đáng chết, chẳng lẽ thật sự không ra được? Mồ hôi lạnh chảy xuống theo trán Triệu Khách, đột nhiên phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng. Nhìn tia sáng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời nhìn về phía trước, quả nhiên ánh sáng càng ngày càng mạnh, phía trước. Mau nhìn, Vương Ma Tử và Camille đứng lên nhìn, sau khi thấy nguồn sáng phía trước, tinh thần của hai người lập tức trở nên phấn chấn, nhưng còn chưa chờ trên mặt ba người xuất hiện ý cười, chỉ thấy ánh sáng càng ngày càng mạnh, đồng thời một tiếng còi xe lửa dồn dập vang lên khiến nụ cười trên mặt ba người lập tức cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy lên đỉnh đầu. Ánh sáng chiếu vào mặt chắc chắn không phải lối ra mà bọn họ đang tưởng tượng, lại là một đầu tàu đang phi tới với tốc độ cao. Ô! Bang bang bang bang, tiếng bánh xe gào thét đến từ phía đối diện, chỉ với sức gió này cũng khiến ba người sắp không thở nổi. Chưa nói đến tốc độ của chiếc xe lửa này, cho dù chiếc xe lửa đối diện di chuyển với tốc độ cao, có là người đưa thư trung cấp cũng có thể bị đụng thành bánh thịt. Cạch, không đợi Triệu Khách kịp suy nghĩ nhiều, không biết ở nơi nào truyền đến một tiếng vỡ vụn. Triệu Khách chỉ thấy xe lửa cao cỡ nửa người trực tiếp bay ra ngoài, xe lửa nghiêng đi, tiếng kim loại ma sát chói tai, một mảnh đống lửa bắn lên trên đường ray. Không còn kịp nữa, đã đến, trong lòng Triệu Khách nặng nề, biết cái đầu tàu này đã không chịu được nữa, đã đến lúc này dù phía trước là núi đao biển lửa cũng phải liều một lần. Tay trái nắm lấy Vương Ma Tử, tay phải ôm Camille vào trong ngực, còn Gia Ngọc lại bị Triệu Khách cõng ở trên lưng, ngoại trừ Vương Ma Tử hơi nặng hơn chút. Trọng lượng của Camille và Gia Ngọc khá nhẹ, sự ảnh hưởng với Triệu Khách chỉ giới hạn trong đôi túi khí an toàn khoa trương của Camille. Trong lúc lơ đãng bàn tay chạm vào, lại có cảm giác lớn đến mức một tay khó nắm hết. Thật to lớn, Triệu Khách không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu không nhịn được thoáng qua một suy nghĩ này, ngón tay không chịu khống chế bóp thêm hai cái. Khuôn mặt Camille đỏ bừng, không biết có phải trùng hợp hay không lại bị Triệu Khách nắm lấy nơi nhạy cảm. Vừa định nổi giận lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng gầm gừ của Triệu Khách, nắm chặt, lời này không biết đang nhắc nhở đám người Camille, hay là lời độc thoại của Triệu Khách, cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông làm đầu óc Camille mơ hồ, dù cách lớp quần áo vẫn rõ ràng cảm nhận được vết sẹo cao thấp không đều trên đầu ngón tay Triệu Khách, Định Hồn Châu trong lòng bàn tay Triệu Khách bộc phát ra ánh sáng mạnh nóng rực, dẫm mạnh lên đầu tàu nhảy về phía trước, chương 1824 ta thật sự có lão bà trong lúc nhảy lên thật mạnh. Không gian trước mắt đần bị Định Hồn Châu chiếu sáng rõ ràng, giới hạn giữa hư và thực đã đạt đến cực hạn, nhưng vẫn còn thiếu một chân qua cửa, quyền pháo. Vào thời khắc mấu chốt, Vương Ma Tử mở hai tay ra, lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ che chở ba người Triệu Khách ở trong ngực, hai chân đá một cái làm rơi giày để lộ ra bàn chân to lớn, bàn chân lại linh hoạt như bàn tay nhanh chóng rút sạch không khí xung quanh ép thành một đoàn, hai chân đạp ra. Phốc xích, sóng khí mang theo mùi nắm chân nồng nặc khiến ba người Triệu khách không tự chủ được ngừng thở, mùi vị kia thật sự cay con mắt, nhưng không thể không khâm phục tạo nghệ của Vương Ma Tử trên mặt võ đạo. Hắn ta là người khai sáng quyền cương ngoại phóng, không chỉ nghiên cứu rõ ràng càng không ngừng đưa ra ý tưởng mới, đổi lại là người thường e rằng không nghĩ đến việc dùng chân thả ra năng lực, dưới sóng khí mạnh mẽ thúc đẩy, khiến thân thể bốn người nhào về phía trước, không khí tươi mới đập vào mặt, bốn người cảm thấy thân thể ấm áp, cảm giác lạnh băng thấu xương dưới da nhanh chóng rút đi, sinh khí dày đặc có nghĩa bọn họ đã xông ra khỏi thế giới U Minh ngụy tạo này, nhưng điều này cũng không khiến đám người Triệu khách thở ra một hơi. Vừa rời khỏi quỷ môn quan, trước mắt lại là một vần sáng chói mắt. Ô! Né tránh, không kịp dùng cách bình thường để trốn tránh, trong thoáng chốc Triệu khách và Vương Ma Tử thể hiện ra sự ăn ý vô cùng đầy đủ đã bồi dưỡng được trong khoảng thời gian này. Bàn tay lớn của Vương Ma Tử nắm lấy da ngọc trên lưng Triệu khách, đá một phát vào ngực Triệu khách, cùng lúc Triệu khách đưa tay ra, vùng nhiếp nguyên thủ đẩy Vương Ma Tử ra ngoài. Một chưởng một chân, hai người mượn lực của nhau. Chẳng những không nương tay còn dùng hết toàn lực, bàn tay lớn màu vàng ống nắm lấy thân thể Vương Ma Tử đập mạnh vào bên cạnh, Vương Ma Tử bị đập đến mức trước mắt biến thành màu đen. Triệu khách cũng không tốt hơn đến đâu, nhưng hắn ta may mắn hơn Vương Ma Tử, Vương Ma Tử ôm da ngọc trên lưng Triệu khách, nhưng hắn lại ôm Camille lăn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng, sau đó thân thể co quắp trong góc tường. Vèo. Bang bang bang bang. Trong tiếng động đinh tai nhức óc trên đường ray, ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào trên người Triệu khách, một mùi nước hoa đặc biệt khác lạ tràn vào trong xoang mũi của Triệu khách. Trước đó không ngửi kỹ càng, nhưng lúc này dán chặt vào nhau khiến Triệu khách ngửi khá rõ ràng. Mùi hương này rất đặc thù, không giống với nước hoa bình thường. Đối với người đưa thư mà nói, nước hoa trên người chắc chắn là một sai lầm trí mạng, có rất ít người đưa thư trung cấp trở lên xịt nước hoa lên người. Nhưng Camille là sự ngoại lệ đặc biệt. So sánh với hành động hào phóng công khai tên thật của mình ở trong hiện thực, đồng thời trắng trợn tổ chức concert, xịt chút nước hoa lên người cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng loại nước hoa này có vài chỗ đặc thù, không chỉ vì mùi nước hoa, bên trong còn xen lẫn mùi thơm ngát đặc biệt của thiếu nữ trong lồng ngực. Ngươi đủ chưa? Nhìn tên đầu trọc vùi đầu vào trong ngực mình, Camille chỉ cảm thấy da mặt đỏ bừng nóng bỏng. Là một nữ hài từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh gia đình truyền thống tín ngưỡng Thiên Chúa giáo. Mặc dù tính cách của Camille to gan khoa trương nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một người xa lạ thân thiết với mình như thế. Thật ra Triệu khách đã muốn bò dậy, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua thấy khuôn mặt Camille đỏ bừng, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ ác ý. Không ngờ thiên hậu giới ca hát Bắc Mỹ giết người như ngoé cũng có một mặt mềm mại như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu khách tỏ vẻ yếu ớt dứt khoát áp mặt vào ngực Camille, tỏ vẻ muốn đứng lên lại không có sức. Ta, hình như ta bị thương nhẹ. Triệu khách không ngừng cọ sát trên ngực Camille như hán tử bị say, má trái cọ xong, má phải lại cọ, cọ đến mức khuôn mặt Camille ửng hồng, đã sắp đỏ đến tận mang tai. Vương Ma Tử vừa ngẩng đầu nhìn lên đã chảy nước miếng, mắng thầm, phi, tên hòa thượng nhà ngươi, chẳng trách lại đẩy lão tử ra xa như vậy, tuy nằm trong ngực nữ nhân là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng Triệu khách vẫn không quên đại dương mã ở trước mặt hoàn toàn có đủ thực lực giết chết hắn, cho nên, Triệu khách vơ vét đủ chất béo. Đã lắc đầu đứng lên từ trên người Camille trước khi Camille thẹn quá hóa giận. Trên mặt Triệu khách không lộ ra vẻ xấu hổ nào, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, đừng hiểu lầm, bần tăng có lão bà. Camille hít mắt, suýt tức đến nhảy dựng lên, cứ như mình chiếm lợi của hắn vậy. Nhưng lúc này, Vương Ma Tử nắm bắt đúng thời cơ dẫn Gia Ngọc tới, giải quyết thay cho Triệu khách, ha ha ha, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, thật mẹ nó không dễ dàng. Cuối cùng đã trốn ra được. Camille nhìn dáng vẻ ngây thơ của Gia Ngọc, trong lòng có giận cũng chỉ có thể kiềm chế, tức giận quan sát Triệu khách một chút, dùng tiếng Trung cứng rắn nói, có quỷ mới tin ngươi có lão bà, cậu độc thân. Nói xong lôi kéo Gia Ngọc không quay đầu lại đi về phía trước. Này! Lúc này Triệu khách đột nhiên vươn tay gọi Camille, chương 1825 ta thật sự có lão bà, hai, Camille nhíu mày, quay người nhìn về phía Triệu khách. Lại nghe Triệu khách cười thần bí nói, đúng, ngươi còn nợ ta một lời xin lỗi, đã nói là phải xin lỗi, khi nào ngươi mới xin lỗi? Vốn tưởng Triệu khách muốn nói cái gì, không ngờ lại muốn mình xin lỗi, đã chiếm lợi còn muốn mình xin lỗi. Trong nháy mắt, Camille có một loại xúc động muốn xông lên bóp chết tên khốn này. Cút, nói xong, Camille cúi đầu bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa dùng tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh hỏi thăm tổ tông 18 đời của Triệu Khách. Hắc hắc, vương ma tử lại gần Triệu Khách cười bỉ ổi, lộ ra vẻ mặt mà nam nhân đều hiểu, sao nào, cô nàng này rất được, ta không tranh giành với ngươi, huynh đệ, cửi hàng nước ngoài không mất mặt. Xéo đi, Triệu Khách biểu môi, chiếm lợi thì chiếm lợi, nếu đưa người về. Trong đầu Triệu Khách không khỏi nghĩ đến hình ảnh Cơ Vô Tuế cầm một đôi hạch đạo chơi đùa, không nhìn được lạnh run, hắn tức giận nói, đừng nói nhảm, ta thật sự có lão bà, hơn nữa ta còn là một nam nhân chung tình. Đối với lời lẽ chính nghĩa của Triệu Khách, vương ma tử yên lặng dựng thẳng ngón giữa, phì, có sắc tâm không có sắc đảm, đáng đời cẩu độc thân. Lúc nói chuyện, vương ma tử đã đi về phía trước, Triệu Khách nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lần nào hắn cũng nói mình đã có lão bà nhưng không ai tin, vậy phải tìm ai nói lý lẽ đây. Hắn lấy cái bình chưa ải cước hổ ra khỏi ngực, trước tiên ngươi cứ ở bên trong, chờ sau khi ta khôi phục lại nghĩ cách phục sinh cho ngươi. Triệu Khách nói xong lại cẩn thận cất cái bình đi, đi theo sau lưng đám người vương ma tử về phía trước, đường này hoàn toàn khác với đường hầm mà bọn họ gặp trước đó. Trong đường hầm có đèn, từ việc đúc từ xi măng có thể thấy đây là công nghệ hiện đại. Xem ra, bọn họ không chỉ rời khỏi thế giới U Minh ngụy tạo kia, đồng thời cũng tiến vào một không gian mới, đáng chết, cũng không biết bát giới có tìm đến hay không. Không phải Triệu Khách không muốn dẫn heo mập theo, mà là không có cách nào, âm dương cách biệt. Heo mập căn bản không thể bò lên xe lửa, nhưng nghĩ lại làm vậy cũng tốt, lần này hắn đã lộ ra, dù Tề Lượng không nói ra thân phận của hắn, hắn vẫn có khả năng bị bại lộ. Nếu lần này có thể né tránh những người đưa thư kia, tất nhiên không có gì tốt hơn nữa. Hắn lấy ra ngọc bài chỉ dẫn, chỉ thấy ánh sáng trên ngọc bài sáng hơn trước đó rất nhiều. Sắp đến biên giới, thấy tia sáng trên ngọc bài, nói rõ hắn đã cách biên giới của thần bí chi địa rất gần. Có lẽ ở một nơi nào đó của thế giới này, chỉ cần tìm được có thể tiến vào vùng sát biên giới, điều này không chỉ khiến trong lòng Triệu Khách chấn động, ánh sáng trong mắt cũng trở nên nóng bóng. Cất ngọc bài đi, Triệu Khách tăng nhanh bước chân đi theo, đường hầm rất dài, đi không bao lâu bốn người đã rời khỏi đường hầm. Ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt mỗi người, khiến bốn người cảm nhận sự ấm áp đã lâu không thấy, không tự chủ được nhắm mắt cảm nhận một lúc ngắn ngủi. Bọn họ dần làm quen với ánh sáng mạnh bên ngoài, hít mắt nhìn thế giới xung quanh. Trước mặt lại là hình ảnh mà bọn họ hoàn toàn không dự đoán được, khiến bốn người Triệu Khách ngẩn ngơ ở chỗ đó. Nơi này là Thiên Đường, vương ma tử nhìn thế giới trước mặt, suy nghĩ thật lâu mới mở miệng nói. Thật đẹp. Đôi mắt Camille mê ly, chưa bao giờ thấy thế giới mê huyễn như thế. Về điểm này, Triệu Khách cũng rất đồng ý. Dùng một câu trong quyển thi từ Duyên Thức của Tống Thái Tông để khái quát. Bích lạc thần tiên cảnh, yên hài nhật nguyệt tùy, từng tòa phù đảo lơ lửng trước mặt như đang chìm trong mây, đây là một thế giới phân mảnh, lại là cảnh tượng đang dệt ra như mộng ảo khác lạ. Triệu Khách cúi đầu nhìn, phát hiện chỗ bọn họ đang đứng lại chỉ là một tòa phù đảo rộng khoảng 50 thước vuông. Đứng ở mép phù đảo, Triệu Khách nhìn xuống dưới chân cũng là biển mây lăn lộn, ngàn vạn phù đảo căn bản không nhìn thấy đấy. Có lẽ đoàn xe lửa trước đó đã tiến vào một thế giới khác, sớm không thấy tăm hơi tung tích. Về phần cái đầu xe lửa kia, lúc nào mới xuất hiện ở trong đường hầm đây? Triệu Khách quay đầu nhìn, trong đường hầm một mảnh đen kịt mơ hồ, cũng không nhìn rõ cái gì. Có trời mới biết lúc nào cái đầu xe lửa kia lại xuất hiện, dù có xuất hiện cũng không liên quan đến hắn. Lấy ra ngọc bài chỉ dẫn từ trong không gian giới chỉ thấy tia sáng trên ngọc bài càng mạnh hơn lúc ở trong đường hầm. Hiển nhiên nơi này đã rất gần biên giới thần bí chi địa, thậm chí biên giới này ở một góc nào đó của thế giới này, đây chắc chắn là một tin tức khiến Triệu Khách cảm thấy hưng phấn, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết bay, có thể nhận ra, khoảng cách giữa từng tòa phù đảo ít nhất cũng đến 500 mét. Nếu hắn vẫn còn sách tem, chút cự ly ấy hoàn toàn không phải vấn đề, hắn có cách nhẹ nhàng giải quyết vấn đề di chuyển giữa những tòa phù đảo này, nhưng bây giờ năng lực của hắn chỉ giới hạn trong nhiếp nguyên thủ, cùng một số thần thông Phật môn. À, còn có con mắt thần bí chưa hiểu rõ công dụng ở ngực hắn. Chương 1826 thế giới lơ lửng muốn di chuyển giữa các phù đảo, chẳng lẽ muốn hắn mọc ra một đôi cánh? Nghĩ tới đây, Triệu Khách không nhịn được cắt ngang sự sợ hãi thán phục của ba người. Này, ai trong các ngươi có thể bay được? Vương ma tử khẽ giật mình lắc đầu, tình huống của hắn ta giống với Triệu Khách, tuy thể phách cường đại nhưng không có năng lực gia trì, hắn ta cũng không nhảy ra khoảng cách 500 mét khoa trương như vậy. Huống hồ khoảng cách giữa phần lớn những tòa phù đảo này cũng không chỉ đơn giản là 500 mét. Cho nên ánh mắt Vương Ma Tử và Triệu Khách nhìn về phía Camille cùng Gia Ngọc. Bay, chẳng mấy chốc Camille đã hiểu ý Triệu Khách, vẻ mặt lập tức lúng túng, mặc dù là người đưa thư trung cấp nhưng Camille thật sự không có năng lực phi hành, thậm chí nàng ngượng ngùng cúi đầu, hai tay vận vào góc áo của mình, dùng giọng nói nhỏ như con muỗi nói, ta sợ độ cao. Về phần Gia Ngọc, Triệu Khách thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, hắn nhún vai bất đắc dĩ nói, được. Các ngươi đều không biết bay, vậy rất không may chúng ta đều bị nhốt ở chỗ này. Lúc này Triệu Khách đột nhiên hâm mộ thánh quang thuẫn của Tề Lượng, có thể coi thuẫn bài là phi kiếm để sai khiến. Nếu hắn có loại năng lực này, đoán chừng lúc này cũng có thể trải nghiệm sự thoải mái được gọi là tung kiếm xuyên vân hải, tiêu diêu thiên thượng tiên. Nơi này không có con đường khác sao? Camille đi lên trước một bước nhỏ, nhìn thoáng qua rìa tòa phù đảo, đợi sau khi thấy dưới chân là biển mây sâu không lường được, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Dưới chân mềm nhũng, ngồi xổm xuống như con thỏ bị hoảng sợ, từng bước một lùi đến sau lưng Triệu Khách mới dám đứng lên một lần nữa, nhưng tay vẫn không tự chủ được túm lấy cánh tay Triệu Khách, thậm chí Triệu Khách có thể cảm nhận được đầu ngón tay nàng không ngừng run rẩy, cũng như nàng đã nói, nàng có chứng sợ độ cao, hơn nữa là chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng. Sợ độ cao không phải bệnh, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sợ độ cao, nhưng điều này cũng không có nghĩa ngươi có thể trải nghiệm cảm giác của người bệnh sợ độ cao. Loại người này hoặc là bẩm sinh hoặc là chịu kích thích, dẫn đến việc nhạy cảm hơn người bình thường. Một khi đứng ở chỗ cao, cho dù thân thể to khỏe như trâu, đại hán như sự thái long cũng sẽ lập tức biến thành thỏ trắng nhỏ mặt người ta dày vò. Lúc này, dù ngươi cưỡng gian hắn ta cũng chưa chắc dám đứng lên phản kháng. Cho nên, khi ngươi thấy trên con đường thủy tinh có một vài đại hán dáng người khôi ngô nằm sấp trên đường thủy tinh như tên ngu ngốc, làm ơn đừng cười hắn ta đã cố hết sức, bùng bục bục. Mọi người đang im lặng, bụng Vương Ma Tử đột nhiên kêu lên. Hắn ta xoa bụng của mình, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách và Camille, cái đó, ai có đồ ăn cho ta một chút đi, vốn Triệu Khách không cảm thấy gì, nghe Vương Ma Tử nhắc đến trong bụng Triệu Khách cũng bắt đầu tạo phản. Nghĩ lại, bọn họ bị nhốt trong cái mộ lớn kia cũng chỉ uống rượu, chưa ăn một bữa cơm no tử tế, chỉ là trước đó trong lòng vẫn luôn căng thẳng nên không cảm nhận được, lúc này bình tĩnh lại còn nghe Vương Ma Tử nhắc đến. Triệu Khách cũng cảm thấy không chịu được. Trong không gian giới chỉ của hắn chỉ có bánh bao hoàng kim dược, dù hai người bọn họ ăn sạch bánh bao dược cũng chưa chắc đủ no. Vì vậy Triệu Khách chỉ có thể đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Camille sau lưng. Camille gọi ra sách tem, lấy ra hai gói đồ ăn nhiệt lượng cao đưa cho Triệu Khách và Vương Ma Tử. Không gian trong sách tem của ta không nhiều, chỉ mang theo hai thùng này, hiện tại cũng không còn bao nhiêu. Vương Ma Tử nhận lấy đồ ăn nhiệt lượng cao, không khỏi tò mò nói. Ta thấy sách tem của ngươi ít nhất đạt tới 5 trang đi, còn chưa đủ, ít nhất năng lực của Camille đạt đến tam giai, số trang trong sách tem cũng phải được 5 trang, bỏ qua con tem, đạo cụ cùng một số thứ chiếm ô, ít nhất có thể để trống hơn phân nửa. Chỗ này đủ để một người đưa thư hệ cận chiến dự trữ khẩu phần lương thực cho 6 tháng, Camille lại còn ngại không đủ. Đương nhiên, nữ hài tử có rất nhiều đồ, nước hoa, đồ trang điểm, đồ tẩy trang, mỹ phẩm dưỡng da, trang sức. Quần áo, túi, giày, tất chân, Camille giơ đầu ngón tay cẩn thận tính toán với Vương Ma Tử, Triệu Khách và Vương Ma Tử nghe đến đau cả đầu. Bọn họ nhìn nhau, ăn ý nằm miệng lại, nhét đồ ăn nhiệt lượng cao trên tay vào trong miệng, tuyệt đối không nên dùng suy nghĩ của nam nhân để tìm hiểu suy nghĩ của nữ nhân. Đồ ăn nhiệt lượng cao khô cứng, đừng nói Triệu Khách, ngay cả Vương Ma Tử cũng cảm thấy khó ăn, ngoại trừ vị ngọt ngấy thì không còn mùi vị gì khác nữa. Cảm giác không khác gì mẫu thủy tinh. Nghĩ cách đi, cũng không thể bị nhốt ở chỗ này mãi, ánh mắt Vương Ma Tử nhìn về phía một tòa phù đảo thật lớn ở đằng xa, từ xa chỉ thấy gốc cây xanh to lớn che trời, vừa nghĩ đến trên phù đảo có thể có gà rừng, vịt hoang gì đó, hắn ta không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Khách không nói chuyện, trên thực tế hắn cũng đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm gì. Chương 1827 Thế giới lơ lửng, 2, cũng như Vương Ma Tử đã nói. Không thể bị nhốt ở đây mãi được, cũng phải nghĩ cách để rời đi, nhưng trong chốc lát Triệu Khách cũng không nghĩ ra cách gì, dứt khoát đi nghỉ tạm một chút. Trong khoảng thời gian này, trái tim luôn căng thẳng không dám thả lỏng một khắc nào, dù hắn có được làm bằng sắt, sau khi ăn chút gì đó cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Ta đến chỗ khác xem xét một chút, Vương Ma Tử thấy thế cũng biết Triệu Khách mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi một chút, bản thân lại đi xung quanh phù đảo xem xét, xem có tài nguyên hoặc là cách khác hay không. Nhân lúc nghỉ ngơi, Triệu Khách lấy ra hai món đồ từ trong không gian giới chỉ đưa cho Camille. Giám định giúp ta một chút. Một món đồ là lá cờ màu đen rút ra được từ trong sách tem của người đưa thư bị bọn họ lừa giết. Một món đồ là cái trống nhỏ bằng da người. Camille sắp xếp lại sách tem của mình một chút, mới giành ra được vị trí giám định giúp Triệu Khách. Tem Bạch Ngân, ngũ phương hắc sát kỳ, một trong những trọng bảo của tà giáo nào đó, trọn bộ lá cờ bao gồm đen, trắng, vàng, đỏ, tím, kiếm đủ 5 lá cờ có thể tạo thành ngũ phương thiên sát trận. Năng lực đặc thù 1, hắc sát hồi toàn sau khi tiêu hao 12 điểm bưu điện để kích hoạt, có thể gọi ra hắc sát hộ thể, giảm tổn thương hệ nguyên tố thủy 70%, giảm tổn thương hệ nguyên tố khác 30%. Thời gian kéo dài, 20 phút thời gian côn đao, 3 giờ năng lực đặc thù 2. Hắc phong lệnh sau khi tiêu hao 10 điểm bưu điện kích hoạt có thể ra lệnh chế định hắc sắc phong bạo bao trùm phạm vi khoảng 20 mét vuông, kéo dài 190 giây. Thời gian côn đao, 30 phút năng lực đặc thù 3, đấu kỳ thai sau khi tiêu hao 2 điểm bưu điện để kích hoạt, khiến hắc sắc kỳ mở ra đấu kỳ thai phạm vi 30 mét vuông ở giữa không trung. Người đứng trên đấu kỳ thai, hiệu quả của năng lực tầm xa tăng lên 30%. Chú thích, đấu kỳ thai không cách nào di chuyển. Trừ khi người đứng ở bên trên thu hồi hắc sát lệnh, nếu không sẽ không có cách nào rời khỏi đấu kỳ thai. Thời gian kéo dài, 1 giờ thời gian côn đao, 3 ngày con tem này cũng không tệ lắm, chỉ là năng lực thứ 3 khá gân gà. Camille nói khá uyển chuyển, thật ra Triệu Khách cũng đã nhận ra, con tem Bạch Ngân này rất bình thường, cũng chỉ tốt hơn con tem phổ thông một chút mà thôi. Chỉ có thể nói tay mình đen, lại rút ra một con tem khá rác rưởi, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Dù hắn không có điểm bưu điện nhưng vẫn có thể dùng cách tiêu hao năng lượng để kích hoạt. Về phần cái trống da người này, sau khi Camille nhìn thoáng qua hơi nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia sáng, lại lấy trống da người ra, cầm trên tay cẩn thận quan sát. Nàng nhẹ nhàng lắc lư, một tràng tiếng trống kỳ lạ, phanh phanh phanh. Triệu Khách nghe không hiểu nhưng Camille là người đưa thư hệ âm thanh, tất nhiên nghe ra được trong tiếng trống này bao hàm một loại lực lượng đặc thù. Trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là một món đồ thần bí, sách tem không có cách nào giám định, nhưng chắc là một loại năng lực công kích hệ âm gì đó. Camille nói xong lại trả trống da người cho Triệu Khách, tuy mặt trống này có sự hấp dẫn hơn hẳn bình thường với nàng, dù sao con tem hệ âm rất hiếm gặp. Huống chi đây là một món đồ khá thần bí, có lẽ có thể tế tự ra con tem hệ âm đặc biệt từ trong tế đàn. Nhưng Camille vẫn trả lại cái trống da người này cho Triệu Khách, cũng không có ý muốn chiếm lấy, vì so sánh với một món đồ thần bí. Camille càng muốn đưa Gia Ngọc rời khỏi thế giới này, cũng không đáng phải trở mặt với Triệu Khách vào lúc này. Triệu Khách không ngờ cái trống da người này lại là một món đồ thần bí, ngược lại cũng hơi bất ngờ. Lúc đang định nói gì đó, Camille đột nhiên ngơ ngác, Gia Ngọc đâu? Triệu Khách ngẩng đầu nhìn, bọn họ đều tập trung sự chú ý vào sách tên, căn bản không chú ý đến Gia Ngọc đã biến mất từ khi nào. Gia Ngọc, Camille gọi hai câu, Vương Ma Tử đi xuống từ phía trên dốc núi, sao thế? Gia Ngọc biến mất rồi, Camille lo lắng, Gia Ngọc là tiền đặt cược lớn nhất của nàng trong lần này, quyết không cho phép có chút sơ suất nào. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng có chứng sợ độ cao rất mạnh, lúc này chỉ có thể đứng tại chỗ, chỉ cần lại gần vùng rìa một chút nàng căn bản không động đậy được. Đừng nóng vội, năng lực của Gia Ngọc không hề thấp hơn ngươi và ta, thậm chí có khả năng mạnh hơn chúng ta, sẽ không có việc gì, chúng ta đi tìm giúp ngươi. Triệu Khách đứng lên trấn an Camille. Rốt cuộc thực lực của Gia Ngọc mạnh đến mức nào? Vấn đề này, trong lòng ba người Triệu Khách đều không chắc chắn, nếu Kiều Tam nói không sai, nữ hài Gia Ngọc này đã đoạt tạo hóa thiên địa, mượn long thai trọng sinh, ít nhất có tiềm năng trở thành người đưa thư cao cấp. Nhưng Gia Ngọc cũng không phải người đưa thư, vì vậy năng lực của nàng cũng không thể dựa vào sách tem và con tem trực tiếp hiểu cách sử dụng giống người đưa thư, cần nàng tự đi tìm kiếm, làm một cách ví von không thích hợp. Hiện tại Gia Ngọc giống với hư trúc vừa được Tiêu Dao Tử truyền công ở trong Thiên Long Bát Bộ, chỉ có lực lượng khổng lồ nhưng lại không biết cách sử dụng. Chương 1828 cầu mây, nhưng dù là như thế vẫn không thể coi thường, vì vậy Triệu Khách cũng không lo lắng vấn đề an toàn của Gia Ngọc. Tòa phù đảo này chỉ lớn như vậy, Gia Ngọc có thể chạy đến nơi nào đây? Triệu Khách và Vương Ma Tử tìm một vòng, ngoại trừ đường hầm mà bọn họ tiến vào, đã kiểm tra cả tòa phù đảo này một lượt. Chẳng lẽ nàng rơi xuống? Triệu Khách nhíu mày đi đến rìa tòa phù đảo, thò đầu ra nhìn chằm chằm biển mây phía dưới. Đúng vào lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động đậy, một cơn gió lạnh thổi đến, trong tiếng gió như mang theo một tràng tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên. Gia Ngọc, nghe được tiếng gọi ngạc nhiên của Triệu Khách, Camille cũng không quan tâm việc sợ độ cao, bước nhanh về phía trước, không khỏi hoảng sợ nói, sao lại ở đây? Vương Ma Tử đi theo xem xét, vẻ mặt cũng ngạc nhiên giống như Triệu Khách, trong lòng còn sinh ra sự nghi ngờ. Nếu nói Gia Ngọc bị rơi xuống, rơi vào tòa phù đảo nào đó ở phía dưới, Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ như thế. Nhưng vấn đề là Gia Ngọc lại ở phía trên bọn họ, hơn nữa là một tòa phù đảo cỡ lớn cách ngàn mét. Khoảng cách như vậy, trừ khi có một loại năng lực phi hành nào đó, nếu không năng lực loại thuấn di bình thường cũng không thể đạt đến khoảng cách xa như vậy. Sao Gia Ngọc lại xuất hiện ở chỗ này? Nàng có năng lực phi hành. Ánh mắt Vương Ma Tử nhìn về phía Camille, nhưng Camille lắc đầu tỏ vẻ không rõ, giống như Triệu Khách đã nói trước đó, ngay cả bản thân Gia Ngọc cũng không rõ năng lực của mình, sao Camille có thể biết được? Đợi chút, các ngươi xem đằng sau nàng là cái gì? Lúc này Triệu Khách chợt thấy sau lưng Gia Ngọc như có thứ gì đó, sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, Camille lập tức căng thẳng, nhưng ba người cẩn thận nhìn, lại thấy sau lưng Gia Ngọc hình như là con thỏ. Một con thỏ trắng lớn, kích cỡ lại còn cao hơn Gia Ngọc một đoạn, nếu không phải đôi tai kia rất dài, Triệu Khách cũng suýt nghi ngờ đó là một con chuột túi, nhưng nhìn dáng vẻ của Gia Ngọc hình như cũng không e ngại con thỏ này, hơn nữa con thỏ cũng không có ý công kích Gia Ngọc, chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò với Gia Ngọc mà thôi. Nhìn con thỏ, bụng Vương Ma Tử lại bắt đầu đánh trống, trong ấn tượng lần trước mình ăn thịt là món thịt thỏ kho tàu ở trong sư tử lâu quỷ thị, cảm giác đó. Vừa nghĩ đến cảm giác thịt thỏ đặc biệt dai ngon, Vương Ma Tử cũng không nhịn được chảy nước miếng, trong đầu toàn là thịt thỏ kho tàu. Đừng nói đến Vương Ma Tử, cũng đã rất lâu rồi Triệu Khách không được ăn món gì ngon. Rõ ràng hắn là một đầu bếp, lại sa sút đến mức độ chịu đói, nghĩ thôi cũng khiến Triệu Khách đỏ mặt. Lúc này, Triệu Khách nhìn chằm chằm con thỏ trắng to sau lưng Gia Ngọc, trong đầu đã bắt đầu không nhịn được tính toán, đùi thỏ béo khỏe như thế nên chiên hay nướng. Đầu thỏ to như vậy làm thành đầu thỏ tê cây chắc chắn hương vị rất ngon. Hình như Gia Ngọc đang nói gì đó, Camille chỉ vào Gia Ngọc, khoảng cách quá xa gần 1.000 mét, hoàn toàn là tình huống giữa mặt đất và bầu trời. Không khí mỏng manh, tốc độ gió lại mạnh, nếu không phải bọn họ đứng ở vị trí đầu gió, e rằng vừa rồi Triệu Khách cũng không nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Gia Ngọc. Nhưng muốn nghe rõ ràng cũng không dễ. Triệu Khách kích hoạt cao ngạo cẩn thận lắng nghe. Loáng thoáng nghe thấy Gia Ngọc đang kêu bọt khí gì đó. Nhưng thật sự quá xa, hắn cũng không nghe rõ ràng. Dường như đang nói bọt khí gì đó, tình huống của Vương Ma Tử không khác gì Triệu Khách, nghe vậy nhìn sang hai bên, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, có thể nàng đang nói cái kia, chỉ thấy Vương Ma Tử nói xong lại nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Vừa rồi hắn ta bò lên chỗ khá cao, cho nên mơ hồ thấy được một số đồ vật kỳ quái nhưng không để ý đến. Lúc này được Gia Ngọc nhắc nhở, Vương Ma Tử lập tức nhận ra, có lẽ thứ mà mình vừa nhìn thấy là bọt khí trong miệng Gia Ngọc. Vương Ma Tử tìm kiếm xung quanh một vòng, quả nhiên thấy được cái gọi là bọt khí mà Gia Ngọc đã nói, so với nói là bọt khí, không bằng nói là một số cầu mây nhỏ trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng nhìn kỹ, bên trong cầu mây di chuyển từ từ lại không ngừng tràn ra một số bọt khí. Cái này, Triệu Khách thử dùng nhiếp nguyên thủ bắt một đoàn cầu mây đến gần cẩn thận quan sát. Trong dáng vẻ của cầu mây cũng không lớn, nhưng khoảng 2-3 người bò lên cũng không có vấn đề. Không ngừng có bọt khí tràn ra ở dưới đám mây, Triệu Khách đưa tay sờ mó một vòng không nhìn được nhíu mày, cảm giác rất chắc chắn, lúc bóp cũng không có cảm giác mềm mại như trong tưởng tượng, ngược lại có cảm xúc đặc biệt như đang bóp một nắm muối ăn. Chẳng lẽ Gia Ngọc ngồi cái này bay lên, Camille muốn đến gần nhưng nàng hơi sợ hãi, vẫn đứng ở sau lưng Triệu Khách, không dám tùy tiện đến gần rìa phù đảo. Ta thử một chút, hôm nay Vương Ma Tử lại rất chủ động, cũng không sợ đám mây hình tròn này có chịu được mình hay không, lại nhảy thẳng lên trên, lăn lộn ở bên trên một vòng. Quả nhiên cầu mây chẳng những không tản ra, ngược lại vững vàng đỡ Vương Ma Tử lên. Chương 1829 cầu mây, 2, thấy thế, Vương Ma Tử không kìm được sự vui mừng ở trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm con thỏ trắng to lớn sau lưng Gia Ngọc ở đằng xa, trong mắt tỏa ra ánh sáng xanh. Quá tốt, ở đằng xa. Gia Ngọc thấy đám người Triệu Khách bắt đầu lên cầu mây, tay nhỏ nắm chặt lông thỏ trắng ở bên cạnh, đặc biệt hưng phấn, dường như cảm nhận được điều gì đó, con thỏ trắng to lớn bên cạnh Gia Ngọc đột nhiên rụt cổ lại, không nhịn được lùi lại hai bước, nhưng không tránh thoát tay nhỏ của Gia Ngọc, thấy thế, Gia Ngọc vội vàng trấn an nó, "Tiểu Bạch, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ là người tốt." Sau khi khẽ khàng an ủi, dường như thỏ trắng cũng không có cách nào tránh khỏi tay Gia Ngọc, dần yên tĩnh lại, hắc hắc. Cảm giác cũng không tệ lắm, rất trắng chắc, lên đi. Vương ma tử ngồi ở bên trên cầu mây, sau khi thử nhảy hai cái cảm giác vẫn đặc biệt trắng chắc, hắn ta vẫy tay ra hiệu Triệu Khách và Camille nhanh ngồi lên, hắn ta đã không kịp chờ đợi nữa. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua Camille, phát hiện dù Camille đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc đến gần rìa đảo đôi chân vẫn không ngừng run lên. Đừng nói bò lên cầu mây, dù có leo lên, Triệu Khách đoán sau khi bay lên Camille có thể ngồi vững vàng hay không cũng là vấn đề. Cho ngươi, Triệu Khách lấy ra một tấm vải từ trong không gian giới chỉ, ném cho Camille, bịt mắt vào, ta cổng ngươi. Camille hơi đỏ mặt, giọng điệu của Triệu Khách đầy ghét bỏ nghe như đang mang theo một gánh nặng, nhưng rõ ràng thực lực của mình phải mạnh nhất trong nhóm mới đúng. Tuy không tình nguyện, nhưng Camille do dự một chút vẫn che kín đôi mắt. Triệu Khách đưa tay cổng Camille lên, hắn hơi nhíu mày lại, trong đầu không khỏi nghĩ đến hình ảnh hai quả bóng bị ép đến biến dạng. Hai tay nâng lên, Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được quả táo nhỏ hơi nhô ra giữa hai quả bóng, cảm giác như đang ma sát trên sống lưng của hắn. Tin tưởng Camille sẽ có cảm giác càng mạnh hơn, trong lòng thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám buông tay. Giữ chặt, Triệu Khách có thể hiểu được sự bối rối của Camille, nhếch miệng cười nhảy lên cầu mây, đồng thời mở ra nhiếp nguyên thủ di chuyển cầu mây, sau một cảm giác mất trọng lượng rất nhỏ, cầu mây lại không hề tốn sức nâng ba người lên nhanh chóng bay đi. Ngoại trừ cảm giác hơi lạnh buốt khi gió thổi vào mặt, Triệu Khách lại cảm giác rất thoải mái. Về phần cơn gió lạnh này, đã tốt hơn cơn gió lạnh thấu xương ở trong U Minh rất nhiều, cầu mây trôi nổi rất nhanh, Triệu Khách chú ý phong cách kiến trúc trên phù đảo gần như đủ hết. Một cái đình hai tầng phong cách giống với thời nhà Đường chỉ còn lại một nửa, đứng thẳng trên phù đảo như một miếng bánh kem bị cắt ra, vết cắt gọn gàng không khỏi khiến Triệu Khách và Vương Ma Tử nhướng mày, ngoại trừ cái đó ra còn có rất nhiều vật kỳ lạ, nhưng phần lớn đều đã bị tổn hại, thậm chí hắn thấy được một giáo đường phong cách trung U trên một tòa phù đảo. Chỉ là nhìn từ xa thấy tòa giáo đường đã đổ nát không chịu nổi, cũng không biết bên trong giáo đường còn giữ lại di tích gì không, rốt cuộc đây là nơi nào? Ma tử, ngươi từng nghe nói về nơi này chưa? Không, trong thần bí chi địa có rất nhiều loài tình huống, ngươi vào 100 lần cũng chưa chắc gặp được thứ giống nhau, thậm chí vương ma tử còn sử dụng câu nói kinh điển trong Forest Gump, nơi này như một hộp chocolate, ngươi vĩnh viễn không biết miếng tiếp theo có hương vị gì. Triệu Khách nhìn xung quanh, trêu chọc. Ta cảm giác nơi này càng giống đống rác, ha ha, cũng đúng, quan tâm nó là nơi nào, chúng ta phải nghĩ cách tiến vào biên giới của thần bí chi địa, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nhiệm vụ? Triệu Khách nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử, dường như Vương Ma Tử cũng nhận ra mình nói lỡ lời, nhưng hắn ta là tên xảo quyệt không giải thích, mà mặt không đỏ tim không đập quay đầu nhìn Triệu Khách. Đúng vậy, hiện tại chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Không phải ta cũng cần hoàn thành nhiệm vụ sao? Nói cho ngươi biết, lần này ta đều bị ngươi liên lụy, Triệu Khách nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đang nói chuyện, khoảng cách giữa ba người và tòa phù đảo mà Gia Ngọc đang đứng càng ngày càng gần, nhìn khoảng cách đã khá gần, Vương Ma Tử thả người nhảy một cái, thân thể vững vàng rơi vào trên phù đảo. Triệu Khách theo sát phía sau, nhưng sau khi rơi xuống đất cũng không vững vàng như Vương Ma Tử, thân thể lại lảo đảo mấy cái. Cảm nhận được cảm giác va chạm như sóng lớn dao động sau lưng, Triệu Khách nhếch miệng cười, vỗ mông Camille, xuống đi, đến rồi. Đoạn đường này Triệu Khách cũng có thể cảm nhận được thân thể Camille căng cứng như một sợi dây cung, cũng không dám thở mạnh. Lúc này bước xuống lại cẩn thận kiển chân một cái, sau khi đứng vững vàng trên mặt đất mới dám buông Triệu Khách ra. Nhưng sau khi tháo bịt mắt, khuôn mặt Camille lại càng đỏ hơn, chỉ thấy trên phần lưng áo của Triệu Khách có thể hai đám mồ hôi tròn tròn. Vương Ma Tử vô cùng hèn hạ. Lại chạy đến sau lưng Triệu Khách đưa tay so sánh, đôi mắt đã híp lại thành một cái khe, chẹp miệng nói, thật to lớn. Ta đi thay quần áo, chương 1830 xoay tay sờ mó Camille đỏ mặt, biết không thể mặc bộ quần áo bó này nữa, bước nhanh về phía trước túm lấy cánh tay Gia Ngọc, kéo nàng đi vào rừng cây ở đằng xa, hình như nàng cũng định thay bộ quần áo khác cho Gia Ngọc. Nhìn Gia Ngọc bị Camille lôi kéo đi về phía trước. Con thỏ trắng lớn đằng sau như muốn đi theo, nhưng con thỏ trắng còn chưa kịp có hành động gì, đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt lỗ tai, quay đầu nhìn lại thấy một đôi mắt hiện ra ánh sáng xanh đang nhìn chằm chằm vào nó, lập tức có một sự sợ hãi không tên bao phủ trong lòng thỏ trắng. Trong rừng rậm âm u tràn ngập một luồng hơi nước thật dày, nhanh chóng kết thành một tầng sương mỏng trên lá rừng, tịch mịch, trống trải, không có một tia sinh khí, càng giống một thế giới ngăn cách. Ô, ô, Ô, đột nhiên một tiếng khóc tan nát cõi lòng quang quẩn trong núi rừng, tiếng khóc kỳ ảo không phân biệt được là truyền đến từ phương nào, như xa như gần, nghe khiến toàn thân người ta run rẩy. Tình cảnh càng quái quỷ hơn là, sau tiếng khóc lại là một tràng tiếng cười gian khiến da đầu người ta tê dại. Tiếng cười trầm thấp bén nhọn thay cho tiếng khóc vừa rồi quanh quẩn trong núi rừng, lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Kha kha kha kha, trước đống lửa, trên tay vương ma tử cầm thịt thỏ đã nướng chín, hận không thể gặm cả xương cốt thành cặn bã. Hắn ta vừa ăn vừa nhìn chằm chằm chân thỏ nướng tỏa sáng bóng loáng trên giá nướng bên cạnh, chỉ thấy đùi thỏ to mập bị ngọn lửa hun sấy, bên ngoài đã bao trùm một tầng đỏ thẫm, hương thơm thịt nướng tràn ra theo cái lỗ rách ra trên hai bên cơ chân. Bên trong còn có mùi trái cây đặc biệt, thịt thỏ không thể so với thịt động vật khác, mỡ khá ít, chỉ có đùi thỏ và thịt lưng thỏ là tươi non ngon miệng nhất. Đưa tay xé một cái, chỉ thấy thịt nướng chín bị xé ra rất dễ dàng, Triệu Khách cho vào trong miệng cẩn thận nhai nuốt thưởng thức, không khỏi thoáng thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì mùi vị, mà là sớm biết có thịt thỏ cực phẩm như thế, hắn nên mang theo một số gia vị, đặc biệt là mang theo một thùng dầu tốt nhất. Dù sao thịt thỏ ít mỡ, cần nhiều dầu. Nhiều nguyên liệu mới có thể làm được một nồi thịt thỏ âm ớt. Đặc biệt là thịt ở phần eo thỏ, đúng là món ngon cực phẩm nhất, lại phối hợp với đầu thỏ tê cay, hương vị đó, hắc hắc, Triệu Khách cũng không nhịn được cảm thấy thèm ăn. Ô ô! Tiểu Bạch! Ngươi chết thảm quá, so với Triệu Khách và Vương Ma Tử đã ăn đến quên cả trời đất, Gia Ngọc ngồi bên kia lại khóc thành người nước mắt. Đúng là tan nát cõi lòng, khóc như hoa lê dính mưa. Lần đầu tiên nàng rời khỏi ngôi mộ âm u kinh khủng kia thấy được thỏ trắng nhỏ đáng yêu hoạt bạc như thế, chỉ trong chốc lát thay quần áo đã bị hai tên ác ma phát rồ là Triệu Khách và Vương Ma Tử đưa lên giá nướng. Nhưng dường như Gia Ngọc rất e ngại con mắt ở trước ngực Triệu Khách, cho dù khóc đến sắp không thở nổi cũng không dám ra tay với Triệu Khách nữa. Dường như đã khóc mệt, nàng lau nước mắt trên mặt, cầm hai cái đùi thỏ trên tay mới thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nhưng sau khi nghe thấy Triệu Khách ngồi bên cạnh còn muốn làm món đầu thỏ tê cay, khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc lại sụ xuống, ở trong mắt nàng, Triệu Khách đã là một tên đại ma đầu thập ác bất xá. Cho dù là vậy, thịt thỏ trải qua sự chế biến của Triệu Khách vẫn có hương vị rung động lòng người, ngay cả Camille cũng vô thức ăn rất nhiều. Một đoàn người ăn uống no đủ, sau cùng con thỏ cao cỡ nửa người chỉ còn lại một đống xương, những miếng thịt cực phẩm còn lại đều bị Triệu Khách dùng lá cây bọc lại, ném vào không gian giới chỉ. Tính toán đợi đến khi trở về lại làm thêm một mâm thỏ cực phẩm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một con thỏ đã lớn như thế, những động vật khác ở nơi này sẽ lớn đến mức nào? Sau khi nghỉ ngơi một chút, Triệu Khách lấy ra ngọc bài chỉ dẫn từ trong không gian giới chỉ, sau khi so sánh hai bên một chút, phát hiện phương hướng của ngọc bài chỉ dẫn vẫn là đi lên. Có lẽ con đường rời khỏi nơi này nằm ở một cái phù đảo nào đó phía bên trên, chúng ta cố gắng một chút, mau rời khỏi nơi đây. Đối với đề nghị của Triệu Khách, đương nhiên Camille và Vương Ma Tử sẽ không phản đối, đặc biệt là Camille, nàng trốn tránh đám người đưa thư cũng vì tính đặc thù của Gia Ngọc. Gia Ngọc không phải người bình thường, nói một cách nghiêm khắc nàng cũng là chủ nhân của mộ cổ thần bí, là món đồ thần bí nhất. Chỉ là đoạt vận khí thiên địa, nhận long thai trọng sinh cũng đủ khiến bao nhiêu người điên cuồng, cũng như phát hiện một bộ xác cổ thần bí còn sống, một khi bị người ta phát hiện chắc chắn sẽ gây ra sự chấn động cực lớn. Thậm chí lần chấn động này đủ để gây ra một trận tranh đoạt máu tanh trước nay chưa từng có. Nàng có thể hợp tác với Triệu Khách và Vương Ma Tử, cũng vì hai người này không có bất kỳ suy nghĩ gì với Gia Ngọc, cho dù biết tính đặc thù của Gia Ngọc, dường như hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử cũng không chú ý quá nhiều, chỉ để ý làm sao rời khỏi nơi này. Dường như hai người còn sốt ruột hơn cả nàng.